Chân Long Chí Tôn Đô Thị, chương 399, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 399 sự thật của vụ 316 được lộ ra, công ty điều chế thuốc dẫn đầu Thiên An, phải chăng là công ty độc ác, coi mạng người như cỏ rác? Trắng đen đảo ngược, thật giả lẫn lộn, vạch trần vụ án ly kỳ 316. Các trang web lớn, các đơn vị truyền thông lớn, từng tiêu đề tin tức nhìn thấy mà giật mình mọc lên như nấm sau cơn mưa. Mở trang web ra, là một đoạn video rất ngắn, khuôn người trong video đã được che, nhưng giọng nói vẫn là giọng gốc, dựa vào thân phận người đưa ra kế hoạch của vụ án, 316 công bố sự thật đến tất cả mọi người. Tin tức này, rất nhanh đã truyền đi cả Thiên An. Kim Thành Vũ vội vàng trở về công ty, ngay cả nước cũng không kịp uống, lo lắng hỏi. Tình hình bây giờ như thế nào rồi? Ông chủ, thư ký quay lưng về phía Kim Thành Vũ, giọng nói vô cùng run rẩy. Sao rồi? Trong lòng Kim Thành Vũ tràn đầy cảm giác tức giận, giọng điệu không được tốt nói. Tôi tốn tiền thuê cô, là để cô giúp tôi giải quyết vấn đề, không phải giúp tôi tạo ra vấn đề. Thư ký chậm rãi quay người lại, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Anh xem cái này, nói xong, đưa máy tính bảng qua. Bên trong đang chiếu một video. Tôi là Chu Bá, nguyên quản lý cấp cao của Dược phẩm Thường Kỳ, phó tổng của doanh nghiệp Ẩn Long, ở đây. Tôi xin công bố, vụ án 316, chấn động Thiên An 3 năm trước với mọi người. Tôi là người đưa ra kế hoạch này, nên những bệnh nhân trúng độc ngày hôm đó, đều là sau khi uống thuốc của Dược phẩm Thường Kỳ nghiên cứu ra, mới trúng độc, dưới sự lôi kéo của Kim Thành Vũ, chủ tịch hiện nay của doanh nghiệp Ẩn Long, nhà họ Lý trở thành vật hy sinh cho chuyện lần này. Sau đó lại mời mạng lưới thủy quân, làm chủ dư luận xã hội, để bảo an toàn cho Dược phẩm Thường Kỳ, còn về những người đã bị trúng độc kia. Kim Thành Vũ đã cho mỗi người một khoản tiền, rời khỏi Thiên An ngay trong đêm, trốn khỏi sự điều tra, uy hiếp bọn họ không được để lộ ra chân tướng, sự thật, nếu không tính mạng của người nhà sẽ bị uy hiếp. Xem đến đây, Kim Thành Vũ chỉ cảm thấy tốc độ tuần hoàn máu càng thêm nhanh hơn, đập chiếc máy tính bảng trong tay xuống đất. Sau đó, một tiếng gầm kinh hoàng bộc phát, Chu Bá, tôi phải xé xác ông thành nghìn mảnh, bùm bùm, Kim Thành Vũ giống như phát điên. Đập nát tất cả những thứ có thể đập ở trong phòng làm việc. Thư ký bị dọa đến mức vẻ mặt tái nhợt, hai tay ôm đầu, ngồi xổm vào một lúc, không dám nói câu nào. Rất nhanh, trong phòng làm việc đã thành một bãi lộn xộn, biểu cảm trên mặt của Kim Thành Vũ cũng trở nên vô cùng hung dữ. Cách chương.